Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Thanh Phong Thành. Thượng, đi qua hơn 10 ngày đi đường sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục nhìn thấy phía trước một tòa cự đại thành thị. Ở trên cổng thành khắc lấy ba cái màu xanh chữ đại. Thanh Phong Thành, chữ viết cứng cáp hữu lực, mỗi một nét bút đều giống như một đạo kiếm khí. Tu vi yếu một số võ giả, thậm chí không dám chăm chú nhìn. Thanh Phong Sơn chỗ quản hạt thành trì. Thanh Phong Thành chiếm diện tích phạm vi so với Diệu Nhật Môn hay là Hắc Nguyệt Tông những này thành trì lớn hơn một chút. Cả tòa ông thành trì ở lại nhân khẩu, đoán chừng có thể có 2-3 ước. Bạch Vũ Triết đi vào cửa thành, sau đó từ long huyết mã trên lưng xoay người xuống tới, dắt ngựa thớt đi bộ tiến vào bên trong. Vào thành cần phí tổn 5 khỏa nguyên thạch, mặc dù không nhiều, nhưng là người bình thường kia là khó có thể chịu đựng. Một viên nguyên thạch giá trị chính là trên 100 kim tệ. Một cái kim tệ có thể để cho một cái bình thường gia đình sinh hoạt ít nhất một tháng trở lên. Cho nên, ở tại thành bên trong người bình thường, nhưng thật ra là rất ít rời đi Thanh Phong Thành. Dù sao trong thành phạm vi rộng lớn như vậy, mặc kệ là thổ địa, sơn phong, dòng sông hết thảy đều đủ, cũng không cần đi ra cái này làm tòa lớn thành thị. Bạch Vũ Triết giao nguyên thạch tiến vào bên trong sau đó, cũng khắp nơi đi dạo một vòng. Từ khi linh hồn thác sinh đến nay, hắn còn không có chính thức tới qua Nhất Lưu Tông Môn quản hạt thành trì. Bất quá hắn cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Xuyên qua Thanh Phong Thành đại khái hơn 10 ngày tả hữu, nắm long huyết mã đi tại đường phố trên, nhìn xem người đến người đi như nước chảy cảnh tượng phồn hoa. Bạch Vũ Triết tâm tình cũng là buông lỏng không ít. Những năm gần đây, kỳ thật hắn vẫn luôn đang khẩn trương trong tu luyện vượt qua. Có rất ít cơ hội như vậy để hắn căng cứng tinh thần đạt được một số buông lỏng. Bạch Vũ Triết cách ăn mặc rất phổ thông, nhưng là hắn nắm long huyết mã không có chút nào phổ thông. Thậm chí xem như rất dễ thấy. Thay đi bộ hung thú, những cái kia rất bình thường phổ biến, tỉ như ngựa chiến cái gì, nhưng là cao đẳng hiếm khi thấy. Bạch Vũ Triết trong tay cái này long huyết mã cho dù là ngoài nghề người đều có thể nhìn ra một ít đôn đạo tới, cho nên đoạn đường này đi qua, chú ý hắn người rất nhiều, hắn cũng không thèm để ý. Tại Thanh Phong Thành bên trong, có thể đánh hắn long huyết mã chủ ý, hẳn là sẽ không nhiều. Cho dù có cũng bất quá là một số tầng dưới chót võ giả thôi. Trên đường đi dạo một trận sau đó, Bạch Vũ Triết tìm một nhà nhìn cũng không tệ lắm khách sạn, dự định nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Rời đi Thông Thiên Tháp sau đó, vẫn luôn đang đuổi đường, có cơ hội khoản đãi một chút chính mình cũng là cần. Điểm một chút mỹ vị, uống một bình ít rượu, Bạch Vũ Triết liền trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Tửu lâu này hoàn cảnh không tệ, gian phòng rất rộng rãi, trang trí cũng rất có giảng cứu, thậm chí trong đó còn có một cái cỡ nhỏ phòng luyện công. Đương nhiên, giá cả cũng rất đắt, Thanh Phong Thành những địa phương này tiêu phí vốn là rất cao. Có thể ở chỗ này mặt bình dân, kỳ thật từng cái cũng đều là gia cảnh giàu có. Có rất ít bình nghèo gia đình, ở một đêm tăng thêm trước đó cơm tối, cần 20 khỏa nguyên thạch. Đi vào phòng luyện công bên trong, Bạch Vũ Triết lần nữa xuất ra chân hoàng thiên hỏa, nửa phần trên đến nghiên cứu. Cái này 10 ngày qua thời gian, mặc dù hắn một mực tại đi đường, nhưng là có thời gian hắn cũng sẽ lấy ra nghiên cứu một phen. Thứ này đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Nếu như có thể đem cái này chân hoàng thiên hỏa nửa phần trên cho tu luyện hoàn thành, hắn không chỉ có thực lực bản thân sẽ tăng cường một mảng lớn, mà lên tại luyện đan cũng sẽ có không nhỏ đột phá. Nhưng là, muốn tu luyện bực này công kích thánh pháp,